Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1273 chiếm ta thân hình. Giang Nam Như khiến cho chính mình tận lực khiêm tốn lên, cũng tận lực đem chính mình tư thái phóng thấp. Nàng trong lòng minh bạch, kia Vũ Tiểu Phàm nhất định sẽ không đem nàng tha thứ. Mà Giang Nam Như cũng bất quá là thử thời vận thôi, ngươi là nhân tộc tu sĩ đi. Quả thực, kia Vũ Tiểu Phàm cố này tả hữu mà nói hắn, không có một tia ý khác. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy nhân cách hóa biểu tình, tựa hồ là muốn đem kia Giang Nam Như nhìn thấu giống nhau. Hắn nhìn hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta một khi huyền công khôi phục, chẳng lẽ còn muốn tại đây địa phương quỷ quái đợi sao? Kia Vũ Tiểu Phàm lời nói bên trong, một cổ cao ngạo hơi thở, dường như hắn đã là khôi phục chính mình huyền công dường như. Hơn nữa, Vũ Tiểu Phàm tựa hồ đối này cửu u nơi cực kỳ phiền chán. Hận không thể lập tức liền có thể rời đi nơi này, cửu u. Xem tên đoán nghĩa, chính là âm khu nhất âm hiểm địa phương. Ở chỗ này, chỉ có hắc ám cùng cô tịch làm bạn. Kia âm khu bên trong, tuy nhiều vì thi tu, lại không có nguyện ý đãi ở kia cửu u bên trong. Bởi vậy có thể nghĩ, kia đã từng huy hoàng nhất thời Vũ Tiểu Phàm, là như thế nào không muốn tuổi già cô đơn tại nơi đây, Vũ Tiểu Phàm nói xong. Trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười. Ở trong mắt hắn, Giang Nam Như đã không còn đơn thuần chính là một người, càng như là một cái đồ vật giống nhau. Chỉ thấy kia Vũ Tiểu Phàm một trương quy trên mặt hiện ra chán ghét biểu tình. Nói, đại lão phu huyền công một thành, tự nhiên muốn mượn dùng một chút ngươi thân thể, rời đi nơi này mới là mượn dùng ta thân thể. Giang Nam Như đã sớm nhìn ra kia Vũ Tiểu Phàm ý muốn mưu đồ gây rối, lại không ngờ cư nhiên là vì việc này. Nhưng thấy Giang Nam Như lông mày một trọn, liền biết kia Vũ Tiểu Phàm ý tứ, Vũ Tiểu Phàm bất quá là muốn mượn dùng Giang Nam Như thân thể tiến hành đoạt xá. Kể từ đó, kia Vũ Tiểu Phàm liền có thể có được phía trước huyền công. Ở hơn nữa tu sĩ thân thể, liền có thể nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Tuy nói kia huyền quy vốn là thần thú, nhưng này thân thể đã là tàn phá. Nếu là Vũ Tiểu Phàm hồn phách sống nhờ bên trong, thế nào cũng phải muốn tu luyện cái mấy ngàn năm mới có thể hóa hình. Kể từ đó, kia Vũ Tiểu Phàm tự nhiên sẽ đối Giang Nam Như thân thể cảm nổi lên hứng thú. Chính là, ta là nữ tử, không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được ngượng ngùng lên. Một cổ dị dạng cảm giác tự đáy lòng sinh ra. Nàng lúc này tuổi đã là không nhỏ, tuy rằng vẫn là tấm thân xử nữ, nam nữ việc cũng là biết không thiếu. Nếu là thật sự như kia Vũ Tiểu Phàm lời nói, đối phương hồn phách đem chính mình đoạt xá, kia này một bộ thân thể liền thành đối phương con rối. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Như không khỏi đánh lên dùng mình, nữ tử. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên sửng sốt, không khỏi có chút nghi hoặc, nhíu mày nói, nữ tử làm sao vậy? Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, nào có như vậy nhiều nam nữ chi phân? Huống hồ lão phu am hiểu sâu hóa thân chi đạo, này đều không phải vấn đề. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên cáo già xảo cực cười cười, tựa hồ đã sớm đem Giang Nam Như coi như là chính mình con rối giống nhau, cũng thế. Giang Nam Như tự biết không địch lại, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đột nhiên, nàng thân mình đột nhiên di động lên, một cái lắc mình liền rời đi kia dốc thoải. Lúc này Giang Nam Như trong lòng minh bạch, nàng một người đều không phải là Vũ Tiểu Phàm đối thủ. Chỉ có chiếm trước tiên cơ, dẫn đầu một bước đào tẩu, mới có một tia chạy ra sinh thiên khả năng. Huống hồ kia Giang Nam Như để lại một cái tâm nhãn, nàng lúc này chạy trốn, kia Vũ Tiểu Phàm còn chưa thu hoạch đến hỏa đạo nhân chờ công lực. Nếu là kia hỏa đạo nhân luyến tiếc hỏa đạo nhân chờ công pháp, này thực lực cũng là nhược thượng một phân, cũng có một tia chạy đi khả năng. Hết chương.